Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, phần 727. Chương 9. Thế Solomon cảm thấy Ares những lời này như thế nào, nghe như thế nào không thích hợp, hắn suy nghĩ. Trong chốc lát, mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Sau đó thật cẩn thận mà đối Ares hỏi: "Tiên sinh, á nhiều ni nhã hắn giả truyền ngài ý tứ, chịu cao làm vương, ngài chẳng lẽ liền không cảm thấy tức giận sao?" "Tức giận? Ta vì cái gì phải tức giận? Israel vương quốc ở hiện tại đã là vỡ nát, bên trong mâu thuẫn bén nhọn, nếu á nhiều ni nhã như vậy bảo thủ lại vô năng quân chủ thượng vị, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị ngoại lai Ai Cập người hoặc là Philistine người sở đánh bại, sau đó mất nước đi." Ares quay đầu lại nhìn thoáng qua Solomon, ngạnh muốn nói: "Ta kỳ thật đối với ngươi lão tử càng tức giận một chút. Rốt cuộc hắn tự mình nghênh hồi ta cùng Moses đính ước ước quầy, chính mình lại đem ta định ra tới ước định vi phạm cái biến. Ta nhớ rõ mẫu thân ngươi Bathsheba chính là bị hắn từ người khác nơi đó đoạt lấy tới đi. Ta bên này đã chuẩn bị tốt, chờ hắn đã chết về sau, nhất định phải làm hắn trừ hỏa ngục bên trong sảng một sảng." "Ta không phải ý tứ này," Solomon trần chờ nói. "Ngài không phải Israel thần sao? Nếu Israel vương quốc diệt vong, như vậy ngài, nếu Israel diệt vong, các ngươi bị Philistine người, bị Ai Cập người, hoặc là bị tộc khác người thống trị, bị bắt vứt đi đối ta tín ngưỡng bọn họ thần chỉ, sau đó ta liền sẽ bị nhân loại sở quên đi. Ngươi là tưởng nói như vậy đúng không?" Ares tiếp thượng do dự Solomon nói đầu. Nói xong hắn không dám nói xong nói, Solomon do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, tưởng quá nhiều. Ares đối hắn vẫy vẫy tay. "Tới, thiếu niên, người đã đứng tới, xem nơi đó," hắn chỉ hướng về phía phương xa cái kia thật lớn hình cầu. "Hỏi, người cảm thấy đó là cái gì?" Ách, Solomon nhìn chằm chằm cái kia màu xanh thảm hình cầu cẩn thận mà nhìn trong chốc lát. Phát hiện nó đang ở chậm rãi chuyển động, cũng không biết là ngẫu nhiên vẫn là người bên cạnh cố ý vì này. Ở cái này hình cầu thong thả mà xoay tròn trong chốc lát sau, Solomon bỗng nhiên ở cái này hình cầu mặt trên phát hiện hai nơi dựa vào cùng nhau, thực quen mắt màu xanh thẳm bản khối, nơi đó thoạt nhìn thật giống như là bị Ai Cập cùng Israel vương quốc trở quanh thân một mảnh quốc gia kẹp ở bên trong địa trung hải cùng hồng hải giống nhau, chẳng lẽ nói. Hắn chậm rãi mở to hai mắt, không sai. Đó chính là các ngươi sở sinh hoạt thế giới. Ta đem nó xưng hô vì địa cầu. Địa cầu, Ares gật gật đầu. Không ngừng là các ngươi, che chở chủng tộc khác các thần minh. Còn có quá vãng thời gian chung đã tiêu vong những cái đó các thần minh. Bọn họ cũng đều sinh hoạt ở cái này trên tinh cầu các góc. Ở Ares chỉ ra cái này màu xanh thảm tinh cầu chữ chân phương về sau, không cần phải hắn nhiều giải thích, Solomon cũng đã lý giải mặt trên những cái đó sắc thái hàm nghĩa. Màu trắng chính là mây mù, màu lam chính là hải dương, thổ hoàng sắc cùng màu xanh lục bao trùm địa phương tự nhiên chính là diện tích rộng lớn vô ngần đại địa. Nhập thần mà nhìn trong chốc lát sau, hắn tán thưởng nói: "Nguyên lai, thế giới này như vậy rộng lớn, không? Thực hẹp hòi." Ares chỉ đỉnh đầu sao trời. "Nơi đó ngôi sao tất cả đều là như vậy tinh cầu. Hơn nữa, đại bộ phận đều so này địa cầu thể tích muốn đại." Solomon nhìn đỉnh đầu sao trời. Ở chính mình lý trí bị quét sạch phía trước thực thông minh mà cúi đầu. Không thèm nghĩ loại này vượt qua hắn nhận chi sự tình, nhìn này đó. "Ngươi còn tưởng rằng ta chỉ là Israel người thần mà thôi sao?" Ares nhìn cái này nho nhỏ thiếu niên cười nói, Solomon cũng lĩnh ngộ tới rồi chính mình vừa mới nói. Đối với Ares tới nói là cỡ nào buồn cười. Hắn hổ thẹn mà nói: "Là ta quá đi quá giới hạn. Thế nhưng mưu toan dùng nhân loại nhỏ bé tư duy tới phỏng đoán ngài vĩ đại, không cần tự coi nhẹ mình, Solomon." Ares lắc đầu nói: "Phải biết rằng, lúc ban đầu ta cũng là từ nhân loại nơi đó hiểu biết đến. Vũ trụ là như vậy rộng lớn đồ vật. Solomon lén lút nhìn Ares liếc mắt một cái. Phát hiện vị tiên sinh này chính ngửa đầu nhìn đỉnh đầu sao trời. Hình như là ở thất thần. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Solomon tổng cảm thấy hắn tuy rằng là đang nhìn sao trời. Nhưng lại không phải đang nhìn cái này vũ trụ sao trời. Mà là đang nhìn càng thêm xa xôi địa phương giống nhau. Hảo, liền ở Solomon miên man suy nghĩ thời. Điểm, Ares cũng hồi qua thần tới. Đối Solomon hỏi. Vấn đề hỏi nhiều như vậy. Người rốt cuộc muốn hay không làm cái này vương? Solomon nhìn cái kia màu xanh thảm tinh cầu tự hỏi một chút. Sau đó bỗng nhiên đối Ares quỳ xuống. Nặng nề mà khấu một chút đầu, thực hảo, nhìn Solomon như thế trịnh trọng tỏ thái độ. Ares cũng phi thường vui mừng gật gật đầu. Hắn vẫy vẫy tay. Solomon liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế mà chính mình đứng lên. Đồng thời, hắn cũng nghe đến Ares đối hắn nói. Về sau, ngươi chính là ta đệ tử. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành Israel vương quốc đời sau quốc vương. Ngươi sẽ đạt được vô song dũng lực, trí tuệ, còn có ma pháp. Ta cũng không yêu cầu ngươi cái gì. Chẳng sợ ngươi già rồi hoa mắt ù tai. Rời bỏ ta đi tin khác cái gì ngoạn ý nhi cũng không cái gọi là... Nhưng ngươi duy độc phải nhớ kỹ một việc, Solomon hơi hơi cúi đầu. Tỏ vẻ chính mình chăm chú lắng nghe, đương ngươi nổi danh thời điểm. Thế gian chư vương nói vậy đều sẽ ngưỡng mộ trí tuệ của ngươi. Sau đó đi vào Israel, hướng ngươi cầu học đi. Tới rồi lúc ấy, ngươi không thể bủn xỉn. Ngươi muốn đem ta trao tặng trí tuệ của ngươi. Hướng thế giới này truyền bá đi ra ngoài, Solomon cũng khởi tam chỉ. Đối Ares nghiêm túc mà nói, ta thề, ta chắc chắn nhớ kỹ ngài hôm nay dạy bảo, lần này không gian vũ trụ thề về sau, Solomon cũng chính thức mà trở thành Ares môn đồ, lý luận đi lên nói, hắn cũng là Ares đệ tử, cẩn thận nghĩ đến, vô luận là Hy Lạp vẫn là Babylon, cường đại nhất anh hùng giống như đều bị Ares cấp thu đi làm đồ đệ, hiện tại lại nhiều một cái ma thuật chi vương Solomon. Cứ như vậy, quan vị thuật sĩ dự khuyết bên trong ba cái có hai cái đều là Ares dạy ra, ở nhận lấy Solomon làm đệ. Tử về sau, Ares cũng không có lập tức dạy hắn thứ gì, chỉ là cho hắn một cái ấn ký. Sau đó khiến cho hắn đi trước đi trở về, ám nộn bị Absalom ám sát. Hiện tại Jerusalem nhất định loạn thành một đoàn. Solomon nếu mất tích lâu lắm nói. David cùng hắn mẫu thân Bathsheba hơn phân nửa sẽ cho rằng hắn trong lúc hỗn loạn cũng bị giết hại. Về sau Solomon trưởng thành trở về, lại muốn làm vương đã có thể không có như vậy cường lực tuyên bố, cho nên Ares trước làm hắn trở lại Jerusalem, hướng David cùng Bathsheba thông báo bình an. Đến lúc đó lại mượn dùng Israel tiên tri lời nói quyền. Thuyết phục David cùng Bathsheba đồng ý làm hắn bước lên lữ đồ, đến lúc đó bằng vào kia đạo ấn ký. Solomon tự nhiên có thể bị Ares sở chỉ dẫn, trở lại Ares bên người, hướng hắn cầu lấy trí tuệ cùng dũng lực. Hết chương.